là Long Tam đại nhân. Long Tam đi tới phía trước, huy động chính mình tay, đối phía dưới sở hữu cường giả phát ra hiệu lệnh. Long Tam lạnh lùng mà nói, quỷ giới đông đảo cường giả toàn bộ nghe lệnh, đến Long Tam quỷ vương đại nhân. Sở hữu quỷ giới cường giả toàn bộ nghe theo Long Tam mệnh lệnh, bọn họ toàn bộ đứng lên. Long Tam thấy thủ hạ của hắn nhất hô bá ứng, hắn ngửa mặt lên trời cười ha ha, lục quốc quân chủ toàn bộ đúng chỗ, sở hữu quân chủ toàn bộ đúng chỗ, sáu quốc gia quốc vương toàn bộ đi tới Long Tam trước mặt. Long Tam xem một chút, quỷ vương điện phía dưới toàn bộ đều là quỷ giới chiến sĩ, nơi này tụ tập quỷ giới quỷ binh, bộ xương khô chiến sĩ, u linh, cương thi, tang thi, quỷ long, hắc ám kỵ sĩ, vong linh chiến sĩ, địa ngục ác lang, đầu trâu, mã diện, hắc bạch vô thường. Sở hữu u linh bộ đội toàn bộ tập hợp xong, bọn họ đang ở chờ đợi 3 ngày lúc sau, một hồi tai họa thật lớn tiến đến, này giúp quỷ binh là vô số năm qua, sở hữu chết đi người, không muốn đầu thai tụ tập mà thành. Này đó chiến sĩ, bọn họ đều là siêu cường hóa thân, cường đại uy lực, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Hiện tại Long Tam muốn kích phát bọn họ năng lực, Long Tam phát hào tư lệnh, hét to một tiếng, đông đảo quỷ giới binh đoàn, nghe lệnh, 3 ngày lúc sau, công hãm nhân gian, đem chúng ta quỷ giới, bình định thần minh đại lục, trở thành thần minh đại lục mạnh nhất bá chủ, ha ha ha ha ha. Thắng lợi đêm trước vui sướng, làm Long Tam bị lạc phương hướng, hắn đi tới Long Thất bên người, vuốt ve Long Thất đầu, đối Long Thất nói, lão thất, ngươi tới vừa lúc, ca ca chính là chờ ngươi, không lâu lúc sau, ngươi sẽ giúp ca ca, công hãm thiên quân tổng bộ sao, chúng ta sẽ trở thành trong lịch sử, cái thứ nhất đánh bại thiên quân quân đoàn vĩ nhân, vì thế, ca ca thật sự thực hưng phấn, ha ha ha ha ha. Lôi Thiên Bá đã đi tới, cong lưng đối Long Tam nói, Long Tam đại nhân, ta nguyện ý đi theo Long Tam đại nhân cùng đi trước nhân gian. Long Tam cười khổ một chút nói, Lôi Thiên Bá, ngươi là của ta thế thân, ngươi muốn thay ta trở thành quỷ giới vương, quỷ giới sẽ là ngươi thiên hạ. Cảm kích Long Tam đại nhân tài bồi, thuộc hạ nhất định khuynh tấn toàn lực, đem quỷ giới quản lý hảo. Đừng tưởng rằng ngươi năng lực xuất chúng là bởi vì ngươi là ta dùng huyết chế tạo ra tới, cũng coi như là ta nhi tử, cho nên mặc kệ ngươi cõng ta làm nhiều ít chuyện xấu, ta đều sẽ không để trong lòng, bởi vì ngươi vĩnh viễn đều là một cái bóng dáng, ta Long Tam bộ dáng, ha ha ha. Long Tam lỗ mãng mà đem Lôi Thiên Bá đầu kẹp ở chính mình cổ phía dưới, một trận cuồng tiếu. Cái này làm cho Lôi Thiên Bá cả người không thoải mái, nhưng là cũng gia tăng Lôi Thiên Bá đối Long Tam phẫn nộ. An Su bởi vì Lôi Thiên Bá căn bản là không nghĩ đương Long Tam bóng dáng, hắn tưởng siêu việt Long Tam, trở thành quỷ giới mạnh nhất bá chủ. Đây mới là hắn vẫn luôn suy nghĩ sự tình, mặc kệ dùng cái gì phương pháp đều hảo, hắn đều phải thoát khỏi Long Tam. Long Tam đại nhân vạn tuế, quỷ giới chi vương vạn tuế. Một vòng kêu to, mọi người toàn bộ gọi lên, Long Tam liền tại đây loại kích động bầu không khí dưới, huy động chính mình tay, hắn vẫn luôn cuồng tiếu lên, tươi cười phi thường cuồng ngạo. Ở thiên quân thứ 7 phân phủ căn cứ, Nổ Mạnh Kiếm Kỳ Lân đã nhận được thiên quân mệnh lệnh, nói Long Tam đã hạ lệnh muốn tấn công thế giới thập cấp màu đỏ cảnh giới mở ra. Ở phòng điều khiển thiên binh trường, hét to một tiếng. Lúc này, phía trước có một cái kéo áp chốt mở, hạ vị thần Lương Na, tiến lên, đem chốt mở kéo ra. Lúc này, màu đỏ tinh hạch đèn bắt đầu lập lòe lên. Mọi người toàn bộ tiến vào đề phòng trạng thái. Thiên quân thứ 7 phân phủ sẽ gặp phải hữu đạt ma thần lúc sau, lớn hơn nữa một lần nguy cơ. Hiện tại, thiên quân sở hữu quân nhân toàn bộ đều đề phòng lên. Cảnh vệ binh không ngừng chạy vội đến chính mình cương vị. Thiên quân thứ 7 phân phủ trong phòng hội nghị, Nổ Mạnh Kiếm ăn mặc chủ thần quân phục, dọc theo phía trước đi đến. Hán uy phong lẫm lẫm, sau lưng treo một phen Nổ Mạnh Kiếm. Hắn là trong truyền thuyết Nổ Mạnh Kiếm cực tiên, là một cái đứng ở kiếm đạo đỉnh núi nam nhân, cũng bị xưng là dùng kiếm mạnh nhất thiên quân. Lần này, hắn nhận được thiên quân tổng bộ mệnh lệnh, tiến vào thập cấp đề phòng trạng thái. Quỷ giới đại môn sắp mở ra, một hồi nguy cơ sắp hướng tới bọn họ buông xuống. Nổ Mạnh Kiếm chủ thần dọc theo phía trước đi qua, tam đại thượng vị thần, 9 đại trung vị thần, 27 hạ vị thần, toàn bộ đều đi tới nơi này. Nghe theo Nổ Mạnh Kiếm võ thần mệnh lệnh, Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 720, quỷ giới đại bùng nổ. 876S 5962014/11/23/5206635256653183163 1632831331. Chương 720, quỷ giới đại bùng nổ một hồi rất dài trên bàn. Toàn bộ ngồi thiên quân, mạnh nhất đám người kia. Bọn họ thân hình cao lớn, toàn bộ ăn mặc quân phục, sau lưng thần khí khác nhau. Này bang nhân, toàn bộ đều là thiên quân nhất lưu cường giả. Trong đó, Trần Bốn Cường, Lương Na, Trần Hạo Minh chờ ba cái hạ vị thần, đi theo bọn họ đầu mục nham thạch đại môn trung vị thần, trường bím tóc trung vị thần, lam tranh tài vị thần, cương thi thượng vị thần, gia tốc thượng vị thần, cùng với thiên quân thứ bảy phân phủ sở hữu thành viên, toàn bộ đều tập hợp ở thiên quân thứ bảy phân phủ căn cứ bên trong. Lúc này, chủ thần Kỳ Lân, hai chân đặt ở trên bàn, ôm cái gáy, nhìn mỗi một cái thiên quân tướng lãnh, bọn họ toàn bộ lộ ra giống nhau biểu tình, loại vẻ mặt này, toàn bộ đều là một loại phi thường quái dị cảm giác. Trên thực tế, Kỳ Lân thấy chính là bọn họ sợ hãi, bởi vì bọn họ sở đối mặt chính là xưa nay chưa từng có nguy cơ. Lần này là nghiêm túc, cũng là phi thường cụ bị tính khiêu chiến một lần khảo nghiệm. Ta hy vọng các ngươi phi thường nghiêm túc đối mặt này hết thảy. Kế tiếp, chính là chúng ta hội nghị. Chúng ta sở đối mặt chính là thiên quân từ trước tới nay nguy hiểm nhất một lần nguy cơ. Đó chính là khủng bố quỷ giới đại bùng nổ. Đang lúc nói đến quỷ giới đại bùng nổ thời điểm, mọi người toàn bộ yên lặng. Lúc này, Lam Tranh Tài vị thần nở nụ cười khổ. Long Tam kia tiểu tử, năm đó ta cùng hắn cộng sự quá. Kia tiểu tử âm mưu rất nhiều. Nếu lần này, cùng hắn giao chiến, ta cái thứ nhất liền đi lên một quyền đem mụ nội nó cấp tấu. Cương thi thượng vị thần nói, đừng nói bậy, Long Tam nãi nãi chính là chúng ta người lãnh đạo trực tiếp Thiên Sơn bà ngoại. Gia tốc thượng vị thần thâm trầm một chút nói, hiện tại không phải các ngươi hai cái nói giỡn thời điểm. Đã nhận được đáng tin cậy tình báo, Long Tam lần này tiến công đại địa quân đội số lượng được xưng ngàn vạn đại quân, kỳ thật 1130 vạn quỷ giới binh đoàn. Đương nói đến 1130 vạn cái này khiếp sợ con số thời điểm, sở hữu trung vị thần, hạ vị thần toàn bộ lộ ra khiếp sợ biểu tình. Cái này số liệu quá khổng lồ, một khi này giúp quái vật tiến vào thế giới, như vậy sẽ là một lần hủy diệt tính đả kích. Đây là phi thường khủng bố. Nghe được nơi này thời điểm, mọi người toàn bộ đều lâm vào yên lặng bên trong. Nổ mạnh kiếm đối bên người tình báo quan chức bím tóc trung vị thần nói, trường bím tóc trung vị thần, thần minh bên kia, có hay không điều động quân đội tới tăng mạnh chúng ta thiên quân lực phòng ngự? Trường bím tóc cúi đầu, đứng lên, cầm lấy một phần tư liệu, đối phía trước nổ mạnh kiếm chủ thần nói, chủ thần đại nhân, thật đáng tiếc. Nổ mạnh kiếm nở nụ cười khổ, chẳng lẽ ta vấn đề, ngươi liền dùng thật đáng tiếc đến trả lời. Trường bím tóc trung vị thần, ta muốn cho ngươi cho ta một hợp lý giải thích. Trường bím tóc nói, hồi đại nhân nói, vốn dĩ nhất đáng tin cậy thiên quân thứ 6 phân phủ là có thể chi viện ta thứ 7 quân căn cứ. Nhưng là từ Long Lục trốn đi lúc sau, hiện tại thiên quân thứ 6 phân phủ đã không bằng từ trước. Phía trước là linh hào uy hiếp, bên cạnh vẫn là khổng lồ tà thần thế lực. Căn bản vô pháp điều động bất luận cái gì binh lực trợ giúp chúng ta. Còn có hỏa bạo hầu phân phủ cùng với kỵ long phân phủ hai tòa phân phủ, nhiều lần hướng thần minh phát xin thư, điều động quân đội tới trợ giúp chúng ta. Nhưng là, bởi vì bọn họ phụ cận đều là tứ hoàng bộ hạ, một khi rời đi cương vị, lập tức liền sẽ dẫn phát bên kia chiến tranh. Cho nên thiên quân tân gia tăng 6 cái phân phủ, binh lực toàn bộ không thành thục, hoàn toàn vô pháp chống cự lần này tai nạn. Chúng ta nhiều lần giống thần minh phát đi thỉnh cầu viện quân yêu cầu, nhưng là đều bị cao tầng cự tuyệt. Lý do là, Long Tam đại quân, ngoại cường nội nhược, thiên quân phát huy quân nhân tố chất, lấy một địch trăm, lại không phải lần đầu tiên sự tình. Thiên binh là cao cấp binh chủng, quỷ binh tuy rằng to lớn, nhưng là cấp thấp binh chủng. Vậy muốn chỉ dựa vào chính chúng ta? Không, thần minh cao tầng cấp noi theo người xưa hạ một cái mệnh lệnh, sẽ phái ra một cái thần bí cường giả trợ giúp khống chế đại cục. Một khi chúng ta chiếm hạ phong, kia cường giả liền sẽ xuất hiện trợ giúp chúng ta. Nổ mạnh kiếm nở nụ cười khổ, ta hiểu được. Này cậu đồ vật, chính là không nghĩ suy yếu tổng bộ lực lượng. Bọn họ có thể hay không xem thường quỷ giới? ngàn vạn đại quân, lão tử chờ các ngươi lại đây. Ta liền không tin, các ngươi có thể có lớn như vậy bản lĩnh, lay động thiên quân thứ bảy phân phủ uy nghiêm. Lúc này, đại môn mở ra, mối chủ thần mang theo ba người, dọc theo phía trước đi tới, nổ mạnh kiếm, đừng quên ta, ta chính là thiên quân tam lưu manh chi nhất. Tuy rằng thiên quân tam lưu manh long lục đã phản bội thiên quân, trở thành kính tử ma thần bộ hạ, nhưng là còn có ta, ngươi cùng quỷ giới trận này đại chiến có thể nào thiếu ta, cùng ta bộ hạ. Hừ, các ngươi là tư pháp đơn vị, như thế nào quản lý nổi lên chiến tranh sự tình? Hiện tại các ngươi tứ cố vô thân, chẳng lẽ liền không cần viện quân sao? Mối chủ thần cười nói, Kỳ Lân nói, đương nhiên tốt nhất. Như vậy, thiên quân thứ bảy phân phủ cùng thần minh tư pháp đơn vị, liên hợp lại, chờ đợi quỷ giới đại bạo loạn. Ở mặt khác một bên, mọi người bắt đầu đốn chuyện này tiến hành rồi đánh giá. Thiên vương ở ngói trên đỉnh uống rượu, công bình vương tới. Bởi vì quỷ giới muốn tấn công thượng nhân gian chuyện này, đã thành ồn ào huyên náo sự tình, long thất bị khống chế, quỷ giới đại bạo loạn. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng trở thành vương cấp cường giả, một hồi thế kỷ chi chiến đang theo nhân gian bách cận. Thiên vương sắc mặt trầm xuống, thâm trầm mà nói, các ngươi đều đã biết sao? Thiên vương phủng đầu, ở uống rượu, công bình vương nở nụ cười khổ, đi tới thiên vương bên người, ngồi xuống, Long Tam đại bạo loạn. Lần này Long Tam nếu thành công nói, như vậy, thiên hạ đại cục, sẽ hướng trên thế giới mạnh nhất nam nhân nghiêng. Thiên vương đem một cái ngón tay vươn tới, đối với công bình vương lắc lắc ngón tay, cười nói, vậy ngươi liền xem thường Long Tam. Long Tam cũng không phải là một cái cam nguyện thuyết phục người, nếu Long Tam lần này xâm lược âm mưu thành công nói, hắn liền sẽ trực tiếp thoát khỏi tứ hoàng Hades khống chế, trở thành bảy ám hắc, hùng bá một phương, cùng thần minh hợp tác, hoặc là chính là lật đổ tứ hoàng, bá chiếm cái khác thế giới, trở thành bá chủ. Nghe xong như vậy khủng bố sự tình, công bình vương giật mình mà nói, Long Tam cũng không phải là hảo điều, đơ húc mờ chẳng lẽ hắn cũng muốn trở thành tứ hoàng. Thiên vương mỉ thượng đôi mắt, thâm trầm một chút, đạm nhiên mà nói, từ xưa đến nay, địa bàn cũng chỉ có nhiều như vậy, liền tính Long Tam tự xưng tứ hoàng, cũng chỉ sẽ bị mọi người tiêu diệt. Hiện tại tứ hoàng nhẫn nại lực, chỉ cho phép cùng bọn họ tề danh người có bốn cái, nhiều ra liền sẽ bị giết rớt. Đương kim tứ hoàng, cho là mạnh nhất bốn tổ cường đại thế lực, Long Tam tuy rằng giả tâm rất lớn, cũng không thấy đến sẽ dễ dàng khiêu chiến tứ hoàng, nhưng là nếu hắn tưởng trở thành tứ hoàng, liền một phen trong đó một cái kéo xuống mã, đó là không có khả năng. Công bình vương thâm trầm một chút nói, hắn còn không củ bị năng lực này, nhớ kỹ, cường giả đều là từ kẻ yếu diễn biến lại đây, có ảnh hưởng lực người, đều là từ bừa bãi vô danh dần dần lại đây. Ta nói chính là Long Thất, còn có rất nhiều cường giả, tỉ như ta đời này kính trọng nhất người, Tà Thần Vương Cổ Lý Tư. Đương nói đến Tà Thần Vương thời điểm, Thiên Vương trong ánh mắt luôn là có điểm ướt át. Thế giới đại loạn, Thiên Vương đại nhân, ngươi sẽ như thế nào đối đãi? Chờ Long Tam tấn công đi lên lại nói, ta đã thoái ẩn giang hồ, không cần phải, ta sẽ không phá giải. Nhiều năm như vậy, đã xảy ra cái gì bao lớn sự, ta không ra tay. Tắc không ra tay, ta một khi ra tay, tới chính là thiên quân đại tướng cùng ta giao thủ. Loại chuyện này, tuy rằng thực nghiêm trọng, nhưng là, thế giới đại cục, vốn dĩ chính là không ổn định, khiến cho hắn hỗn loạn đi, hỗn loạn thăng cấp đến vô pháp khống chế, thiên quân tổng bộ mới có thể coi trọng. Ở xa xôi linh hải vực thượng, linh đảo phía trên, nhìn báo chí Long Tứ Long Nhã Lị phi thường tức giận, Long Tam tên hỗn đản này. Đem ta đệ đệ Long Thất biến thành bạo tẩu thiên thần, ta muốn đi giết hắn. Long Tứ đã nhẫn nại 4 năm, Linh Hào đi tới, dùng hắc ám lực lượng, tẩy rớt Long Tứ tình cảm. Long Tứ đôi mắt vô thần, ngồi ở ghế trên, há miệng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 721, các giới động thái 841. 5982013411-2352-5216-6356-7148-8925-08-17040-88. Chương 721, các giới động thái năm thú kỵ sĩ Đường Thiên nói, lão đại, ngươi phi thường ngoan độc, mỗi lần Long Tứ phản kháng, ngươi đều sẽ tẩy rớt nàng ký ức. Hữu Đạt Ma Thần cười ha ha, ta cùng lão niên hai người, nguyên bản đều là tấn công thần minh tổng bộ người. Ai biết bị Long Thất kia tiểu tử phá hủy, hiện tại Long Tam khống chế Long Thất, liền không ai có thể ngăn cản hắn. Linh Hào phe phẩy đầu, nở nụ cười khổ, kia đảo chưa chắc. Báo chí thượng nói, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng, hai cái tiểu quỷ, đã trở thành kiếm vương cùng thú vương. Hừ, chuyện này trở nên càng thêm thú vị. Năm thú kỵ sĩ nói, lão đại, thừa dịp Long Tam chuẩn bị đến nhân gian tác loạn lớn như vậy hào cơ hội, làm ta mang theo chúng ta sát thủ tập đoàn, tấn công đến thần minh tổng đều, diệt năm ngày tôn lão, trở thành thế giới này chính quyền bá chủ. Linh Hào cười khổ một chút, thành đại sự người, cần thiết muốn mưu tính sâu xa, Long Tam hành động, sẽ là tự thảo diệt vong, thiên quân chân chính cường đại uy lực, chưa từng có tại thế giới biểu hiện ra ngoài, nếu không nói, thần minh cũng sẽ không thống trị thế giới nhiều năm như vậy, đều không có bị lật đổ quả. Đừng xem thường thiên quân kia giúp địa ngục cấp cường giả, bọn họ thả lỏng Long Tam sằng bậy, tất nhiên lại là âm mưu chi chiến, khiến cho bọn họ đi, chúng ta xem diễn, khoanh tay đứng nhìn có thể. Ở xa chi giới, nơi này là thần minh thế giới, phụ cận một cái khác duy độ không gian, nơi này là một cái sa mạc thế giới, toàn bộ đều là bị sa mạc cùng ốc đảo bao trùm, thế giới này, ở vào thần minh thế giới phụ cận không xa. Bởi vì phi thường nghèo khó, thần minh thế giới chỉ là phái thiên binh trường tới nơi này làm trạm canh gác cương. Cũng không có tà thần đi vào nơi này xưng vương xưng bá, cho nên nơi này phi thường lạc hậu, nghèo khó. Nơi nơi đều là độc vật hoành hành, từ kính tử ma thần vượt ngục sau khi thành công, Long Lục gia nhập kính tử ma thần kỳ hạ, Long Lục mang theo phản quân thứ 6 phân phủ nguyên mộ, còn có thiên sát chủ thần cùng thần minh nhân đầu giới chỉ quá trăm triệu kia giúp tà thần. Bọn họ toàn bộ đều ở chỗ này, chiếm cứ hình thành một cổ cường đại tân thế lực. Ở đại điện bên trong, kính tử ma thần ngồi ở thần tòa phía trên, hắn sau lưng gương phi thường khủng bố, sắc mặt của hắn tái nhợt, thoạt nhìn liền dường như một cái đến từ địa ngục ma vương giống nhau, cho người ta cảm giác phi thường khủng bố. Kính tử ma thần thâm trầm một chút, đối Long Lục nói, không thể tưởng được, ngươi thất đệ hai cái tiểu đệ, bọn họ đã trở thành vương cấp cường giả. Đây chính là một chuyện lớn a. Long Lục lạnh lùng mà nói, chuyện này không thể dễ dàng làm ra đánh giá. Kính tử ma thần, ngươi như thế nào đối đãi chuyện này? Kính tử ma thần nở nụ cười khổ, Long Thất, đem ta đánh bại. Hắn hai cái tiểu đệ bại cho ta hai cái nguyên bộ hạ địa ngục chiến thần cùng tam không giết quỷ nhận. Ta cùng kia hai cái tiểu tử đã giao thủ, nói cường đại không tính, nói nhỏ yếu cũng không tính, trung đẳng thiên thượng thực lực. Gặp tam không giết cùng địa ngục chiến thần này đó cường giả, chỉ có thể bị đánh bại. Long Lục thâm trầm một chút, cán thép lạnh lùng mà nói, kính lão đại, ta nhất hiểu biết Long Thất cùng hắn hai cái tiểu đệ, thực lực căn bản không phải các ngươi đối thủ. Bát Loạn cười nói, không sai, kính lão đại, nếu không phải chân thật phát sinh quá nói, có người nói cho ta, nói trong truyền thuyết mạnh nhất quỷ tiên, kính tử ma thần, bị Long Thất đánh bại kéo xuống bảy ám hắc bảo tọa, ta tuyệt đối không thể tin chuyện này phát sinh quá. Kính tử ma thần nở nụ cười khổ, di hì hì hì hì hì, Bát Loạn, cán thép, các ngươi hai cái tiểu quỷ biết chút cái gì? Bại cấp Long Thất, không tính cái gì, đáng giận chính là Long Tam kia tiểu tử, ở sau lưng làm phong làm vũ. Như thế nào, xem ra lão đại thật sự thực sinh ta tam ca khí. Long Bát Muội nở nụ cười khổ nói, Kính tử ma thần cười nói, thiệt hại ta uy danh, tự nhiên sinh khí, lãng phí ta hai cái khủng bố bộ hạ, tam không giết quỷ nhận cùng địa ngục chiến thần. Những việc này, đều là cho ta mang đến rất lớn đả kích, ta tự nhiên tưởng diệt kia hỗn đản. Bất quá, nếu sự tình đều phát sinh tới rồi tình trạng này, ngươi nói ta có thể có cái gì hảo thuyết? Bát Muội nói, kỳ thật, ngươi cười trộm mới đúng, tới rồi ngục giam không tới một năm. Liền hàng phục chúng ta thiên quân thứ 6 phân phủ 80% thành viên. Kính tử ma thần bất đắc dĩ mà nói thực ra, ta nhờ họa được phúc. Ha ha a, tuy rằng ta bị từ bảy ám hắc kéo xuống mã, nhưng là, ta lại được đến thiên quân nhất đáng tin cậy bộ đội, thứ 6 phân phủ gia nhập. Cán thép lạnh lùng mà nói, có lẽ chúng ta xúc động. Long Lục nói, lão đại, ta muốn nghe xem ngươi ý kiến, ta lão Lục tam ca làm động tác nhỏ. Ngươi bên này có hay không phản ứng? Kính tử ma thần nói, sa mạc thế giới, có chúng ta sở hy vọng được đến bảo vật, nếu không có được đến kia kiện đồ vật phía trước, chúng ta chỉ có bảo vệ tốt thế giới này, Một khi có cường giả đột kích, chúng ta liền đao thật kiếm thật cùng bọn họ đối nghịch. Nhưng là, hiện tại quỷ giới cùng thiên quân mâu thuẫn, khiến cho bọn họ dùng võ lực giải quyết. Bọn họ tốt nhất đánh đến long trời lở đất, lưỡng bại câu thương, di hì hì hì hì hì. Sở hữu thế giới toàn bộ đều lâm vào nghiêm cẩn đối đãi trạng thái. Các thế giới lão đại đều nhìn chuyện này. Ở nhân gian, Cờ Nhu Âu mở Ngụy Đại Dũng là công bình vương con dân. Hắn hôm nay đặc biệt vội vàng, hướng tới phía trước chạy qua đi, té ngã một cái, trên mặt đất lăn một vòng, bò dậy, lập tức chạy tới phía trước. Mọi người xem thấy hắn như vậy kỳ quái, đều đã đi tới, hỏi hắn rốt cuộc đã xảy ra sự tình, dùng đến như vậy khẩn trương sao? Đã xảy ra chuyện gì, Ngụy Đại Dũng? Một cái lão nhân đã đi tới, lão nhân này ra, thoạt nhìn 8-90 tuổi bộ dáng, cầm quải trượng đi tới Ngụy Đại Dũng bên người. Ngụy Đại Dũng khóc lóc nói, ra đại sự, ra đại sự, sao lại thế này? Mọi người xem Ngụy Đại Dũng như vậy khẩn trương, mọi người toàn bộ đều rất nghi hoặc. Ngụy Đại Dũng khóc lóc nói, các ngươi khả năng không biết, hiện tại thế giới thật sự xuất hiện đại sự, Quỷ Vương Long Tam mang theo hắn thiên quân vạn mã, muốn tấn công thượng thần minh thế giới. Hiện tại thần minh đại lục đều là quần hùng tranh bá, cho nên hắn tới lời nói liền sẽ chọn lựa chúng ta linh hạch đại lục cùng thiên hồn đại lục, trong đó một cái đại lục tiến hành xâm lược, trở thành một cái chân chính bá chủ. Lão giả Ngô Triệu Văn nói, chớ sợ, chớ sợ, thượng một lần hữu đạt ma thần, cái kia khủng bố tà thần đại quân còn không phải diệt không được chúng ta quốc gia. Chúng ta có thiên quân thứ bảy phân phủ bảo hộ, nhất định không có việc gì. Bên cạnh văn sĩ Triệu Hiểu Hào nói, chính là, sợ cái gì, chúng ta thiên quân thứ bảy phân phủ cũng không phải là ăn chay. Bao nhiêu lần thế giới đại chiến, thiên quân thứ bảy phân phủ thiên thần nhóm đều đạt được thật lớn thắng lợi. Liền lấy lần trước tới nói, hữu đạt ma thần, nhiều khủng bố người, tấn công lại đây, còn không phải bị đuổi đi. Lúc này, Ngụy Đại Dũng khóc lóc nói, không giống nhau, không giống nhau, các ngươi này giúp ngu xuẩn bình dân, lần này Long Tam đem Long Thất cấp khống chế, Long Thất các ngươi đều biết đi. Biết, chúng ta quốc gia đại anh hùng, ác ma Long Thất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 722, Quỷ Giới Đại Quân 869, S. 53-02013-4-1-1-2-3-5-2-0-1-6-6-3-5-0-1-2-6-7-3-1-5-8-7-6-8-8-3-1-5-3-2-1-0-7. Chương 722, Quỷ Giới Đại Quân Ngụy Đại Dũng là ở công bình vương trong cung làm việc. Hắn bất đắc dĩ mà nói, không phải, hiện tại Long Thất cùng năm đó Long Thất căn bản là không phải cùng cá nhân. Hắn hiện tại tên gọi Bảo Tẩu Thiên Thần, là một cái không có nhân tính giết chóc máy móc. Bị Long Tam khống chế, hiện tại Long Tam mang theo hắn vương bài vũ khí Bạo Tẩu Thiên Thần, còn có quỷ giới 6 quốc gia ngàn vạn đại quân, toàn bộ tấn công đi lên, này sẽ là một hồi kịch liệt thế giới đại chiến, thậm chí chăng hủy diệt chúng ta sở hữu quốc gia, ngươi nói chúng ta có phải hay không xong đời. Nghe được Ngụy Đại Dũng này phiên lời nói thời điểm, mọi người toàn bộ sắc mặt mang theo màu xám. Mấy ngày nay, rất nhiều công bình vương quốc người toàn bộ đều đi tới công bình vương quốc vương cung gặp mặt quốc vương. Đại cục càng diễn càng liệt, thế giới đại dung chuyển, toàn thế giới người toàn bộ đều ở thảo luận chuyện này. Long Tam đại quân cùng hắn sở mang theo Long Thất, mặc kệ tấn công hướng thế giới cái kia quốc gia, đều sẽ đem cái kia quốc gia biến thành luyện ngục. Bọn họ nhất định sẽ giết sạch mọi người, đem bọn họ biến thành quỷ giới con rối. Quỷ giới là toàn dân công địch, Long Tam làm quỷ vương, lần này được đến Long Thất trợ giúp, Long Tam mục đích của hắn chính là tấn công thế giới. Một hồi khủng bố tai nạn, chờ đợi thế giới này, Long Tam sẽ dắt một vòng gió lốc. Sợ hãi ở mọi người trong lòng bắt đầu nảy sinh, mọi người đều bắt đầu chờ đợi tử vong đột kích. Mọi người, ai cũng không biết, tương lai sẽ phát sinh sự tình gì, bọn họ yên lặng chờ đợi kế tiếp, không biết sở hướng vận mệnh. Đang lúc thế giới lâm vào sợ hãi bên trong thời khắc, tới rồi 4 nguyệt 3 ngày, một ngày này là Tết Thanh Minh, là một cái phi thường khủng bố ngày hội, mỗi cách 100 năm, quỷ giới đại môn sẽ hướng tới bên ngoài mở ra, đương quỷ giới đại môn mở ra thời điểm, quỷ giới sở hữu cường giả sẽ hướng tới nhân gian tiến quân. Long Tam đại quân đã toàn bộ liền vì quốc vương Địch Thiên đi tới Long Tam bên người, Hắn tới thời điểm phi thường vội vàng, vẫn luôn thở hổn hển không thôi. Hắn đối với Long Tam nói, Long Tam đại nhân, sở hữu quỷ giới thành viên toàn bộ ổn thỏa, chờ đợi ngươi mệnh lệnh. Long Tam sắc mặt trầm xuống, thâm trầm một chút nói, thực hảo, ta chờ đợi ngày này lại thế giới chờ đợi thật lâu, hiện tại không phải thời cơ chín mùi thời điểm sao? Quỷ giới, chúng tướng nghe lệnh, chờ đợi quỷ giới đại môn mở ra, toàn lực tiến quân nhân gian, đi trước linh hạch đại lục. Long Cửu muội sắc mặt trầm xuống, đối Long Tam nói, Long Tam ca ca, thần minh đại lục, lớn như vậy một cái thế giới, vì cái gì, ngươi liền lựa chọn linh hạch đại lục, mà không phải cái khác nói địa phương đâu. Long Tam cười đi lên trước phương, đi tới Cửu muội bên người, đối Cửu muội nói, Cửu muội, ta và ngươi nói, thế giới trước mắt đại cục. Hảo, ta cũng muốn nghe một chút. Long Tam nói, thiên hồn đại lục, nhất suy yếu, tấn công xuống dưới, là thực dễ dàng, nhưng là cái kia quốc gia, là gia viên của chúng ta, ta không nghĩ hủy diệt hắn, đến nỗi Hàn băng đại lục, hiện tại là băng quốc cùng hỏa quốc tranh bá hai cái địa phương, đi chính là cùng tà thần đánh giá, sẽ suy yếu chúng ta năng lực, thần minh hải vực chiếm cứ diện tích quá lớn, căn bản là không có bất luận cái gì địa phương phát triển, đến nỗi lớn nhất thần minh đại lục, tắc chen chúc vô số đứng đầu thực lực, tiến lên chiếm cứ một ghế, cũng không phải là một hai ngày tắc có thể thực hiện, cho nên, chúng ta lựa chọn linh hạch đại lục, nơi nào có một cổ cường đại thế lực, đó chính là thiên quân thứ bảy phân phủ, gõ rớt thiên quân thứ bảy phân phủ nói, chẳng khác nào chém rớt thần minh ở thủ đô thế giới sở hữu quân lực, như vậy chúng ta quân đội có thể, làm sằng làm bậy, dần dần làm tập thể nhóm thế lực. Phân tích đến không tồi sao, ta hảo Tam ca. Quỷ nhãn kiếm khách cười khổ mà nói, nhưng là, Long Tam đại nhân, ngươi có hay không nghĩ tới, chúng ta một trận chiến này, nếu đánh bại thiên quân thứ bảy phân phủ nói, như vậy chúng ta chính là thủ đô thế giới lớn nhất bá chủ, vạn nhất, chúng ta thất bại nói, tiến thoái lưỡng nan nha. Bách Thú Vương gật gật đầu, ta cũng cảm thấy cái này ngày thường không nói lời nào, vừa nói lời nói liền nhất minh kinh nhân quỷ nhãn kiếm khách theo như lời, tấn công thiên hồn đại lục, càng thêm tuyệt vời, bởi vì kia phiến đại lục, tài nguyên khoáng sản phong phú, hơn nữa, hiện tại kia phiến trên đại lục, chỉ có núi non tử thần nữ trong cung có mấy cái lợi hại một chút cực tiên ở ngoài, quả thực chính là năm bè bảy mảng, nếu chúng ta tấn công thiên hồn đại lục nói, có thể đem thiên hồn đại lục biến thành pháo đài. Câm miệng, Bách Thú Vương, nơi đó chính là ta cố hương, ta không cho phép ngươi từ đây nói này phiên lời nói. Bách Thú Vương biết Long Tam làm ra quyết định, không có người có thể thay đổi, cho nên Bách Thú Vương không nói. Quỷ giới đại môn dần dần mở ra, bốn nguyệt ba hào chính ngọ, không trung bên trong, xuất hiện một cái lỗ thủng, cái này lỗ thủng dần dần biến đại, dần dần thành một cái hình tròn. Bách Thú Vương nhìn cái này kích động thời khắc, hắn cười nói, Long Tam đại ca, chúng ta đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc chờ đợi ngày này. Long Tam cười huy xuống tay, sau đó đi tới không có bất luận cái gì biểu tình Long Thất bên người, đối với Long Thất cái chán, hôn một cái. Đối với Long Thất nói, Long Thất a, ca ca thật sự muốn cảm kích ngươi a, ta hảo đệ đệ Long Thất, ha ha ha ha. Long Thất vẫn như cũ là không có bất luận cái gì biểu tình, mọi người toàn bộ hoan hô lên, dọc theo phía trước xem qua đi, thiên quân vạn mã. Long Tam bắt đầu đối quỷ giới binh đoàn phát hiệu lệnh, quỷ giới đại quân, đi theo ta, tiến quân thế giới, hảo. Long Tam nói, Bách Thú Vương, ngươi là ta tín nhiệm nhất người. Hiện tại, ta có một cái mệnh lệnh cho ngươi. Bách Thú Vương cúi đầu nói, đại nhân, mời nói. Long Tam gật gật đầu, Bách Thú Vương, Long Thất giao cho ngươi, khống chế quỷ giới. Đương Long Tam đem Long Thất 5 điều xích sắt cho Bách Thú Vương thời điểm, Bách Thú Vương ngây ngẩn cả người. Bách Thú Vương đối Long Tam nói, đại nhân, xin cho ta lập chiến công, ta muốn đi ra ngoài, xử lý thiên quân thứ 7 phân phủ. Ta muốn cùng ngươi cùng tấn công thế giới. Long Tam cười nói, ha ha, Bách Thú Vương, ngươi là của ta hảo vinh đệ, lưu lại, ta lâm thời thay đổi chủ ý, ta quyết định, làm ngươi lưu lại, khống chế thế giới này, trở thành tân nhiệm quỷ vương. Làm Long Tam trở thành tân nhiệm quỷ vương chuyện này, khiến cho Triệu Anh Nghiên cùng Lôi Thiên Bá bất mãn. Hai người phi thường áp lực, Lôi Thiên Bá đi rồi đi lên, kích động mà nói, Long Tam đại nhân, ta chính là phân thân của ngươi, ngươi vừa mới không phải nói, đem quỷ giới giao cho ta sao? Ngươi như thế nào hiện tại thay đổi chủ ý? Bách Thú Vương một quyền đem Lôi Thiên Bá đánh hạ đài, Lôi Thiên Bá lăn một quyền, quỳ trên mặt đất, Triệu Anh Nghiên đỡ hắn. Bách Thú Vương lạnh lùng mà nói, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi chẳng qua là Long Tam phân thân, đừng tưởng rằng ngươi thật là quỷ vương, từ hôm nay trở đi, quỷ giới, ta sẽ là tối cao thống soái. Bách Thú Quỷ Vương đại nhân vạn tuế. Một trận gọi thanh, chấn động toàn bộ quỷ giới. Quỷ giới bên trong, Lôi Thiên Bá làm ghẻ lạnh, hắn liền dường như bị người lợi dụng chó nhặt giống nhau, ở Lôi Thiên Bá nội tâm bên trong đã nảy sinh cừu hận. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 723, 05 kế hoạch 847, S57121213411-23523501267509955008129979793. Chương 723, trăm năm kế hoạch. Long Tam phải dùng hắn thời điểm, liền dùng hắn, không cần hắn thời điểm, liền một chân hắn cấp đá. Vốn dĩ Lôi Thiên Bá lòng tự trọng chính là rất mạnh một người, hiện tại đã chịu loại này vũ nhục, đối Lôi Thiên Bá tới nói, đây là một loại phi thường đại vũ nhục. Lôi Thiên Bá ở sâu trong nội tâm phi thường khổ sở. Triệu Anh Nghiên nói, đừng lưu lại nơi này, chúng ta đi thôi. Long Tam nói, Lôi Thiên Bá, ngươi làm theo làm phân thân của ta, lưu lại nơi này, hảo hảo đương ngươi thế thân, đừng cho ta chơi đa dạng, đừng tưởng rằng ngươi trong lòng nhiều ít căn tâm địa gian dảo ta không biết, cút đi. Lôi Thiên Bá cùng Triệu Anh Nghiên rời đi. Quỷ Nhãn Kiếm Khách nói, Long Tam đại nhân, ngươi đem Long Thất lưu lại nơi này, như vậy ngươi có tính toán gì không? Long Tam cười nói, Bách Thú Vương tùy thời đều sẽ dùng truyền tống cổ trận, đem Long Thất đưa ra tới. Chúng ta hiện tại chẳng qua là cùng Thiên Quân thứ 7 phân phủ căn cứ chiến đấu, ta ngàn vạn đại quân sẽ san bằng Thiên Quân thứ 7 phân phủ, căn bản không cần Long Thất ra tay, khiến cho Long Thất tiếp tục ở chỗ này đi, chờ Thiên Quân phái đi cường đại người tiến đến thời điểm, ta lại làm Long Thất ra tay. Đại nhân, có phải hay không làm ta tùy ngươi cùng đi nhân gian? Quỷ Nhãn Kiếm Khách lạnh lùng mà nói. Long Tam gật gật đầu nói, đương nhiên, ngươi là của ta bạn tốt, nghênh đón thắng lợi thời khắc, quỷ giới cần thiết muốn người lưu thủ, ta khiến cho Bách Thú Vương lưu lại, ngươi đi theo ta, mang theo quỷ giới 6 đại quốc vương, đông đảo tướng lãnh, sở hữu quỷ binh, xuất phát quỷ giới, xuất phát. Một tiếng xuất phát về sau, quỷ giới mọi người toàn bộ đều đi theo Long Tam, dọc theo phía trước đi đã phát. Quỷ giới ngàn vạn đại quân nghênh đón phía trước xuất hiện hắc động, đi tới. Bọn họ là quỷ giới mạnh nhất quân đội. Đương quỷ giới đại quân xuất phát thời điểm, Bách Thú Vương gọi lên, Quỷ Vương vạn tuế, Quỷ Vương vạn tuế. Quỷ giới quỷ tiên đều thiện với phi hành, Thiên Quân vạn mã, chỉnh tề chạy như bay giống cái kia xoắn ốc hắc động. Cái này hắc động là quỷ giới chi môn, quỷ giới đi thông nhân gian đại môn, Long Tam sẽ mang theo hắn quân đội, hướng tới thế giới xuất phát, này sẽ là một hồi phi thường khổng lồ tai nạn. Xoắn ốc lực lượng không ngừng mà ở không trung xoay tròn, một cổ gió mạnh thổi tập lại đây, thổi tới rồi Long Tam cùng Quỷ Nhãn Kiếm Khách trên người, bọn họ trên người đấu bào, theo gió tung bay. Hiển nhiên, Quỷ Nhãn Kiếm Khách mặt phi thường anh tuấn, đây là một loại làm cho người ta sợ hãi anh tuấn, hắn lãnh ngạo, chấp nhất. Đối Long Tam là như vậy trung thành một người nam nhân. Long Tam chậm rãi đi qua, đi tới Quỷ Nhãn Kiếm Khách bên cạnh, nhìn Quỷ Nhãn Kiếm Khách, biểu tình ngốc mộc. Long Tam trên mặt lộ ra mỉm cười, đạm nhiên chụp đánh Quỷ Nhãn Kiếm Khách bả vai, thâm trầm một chút, đối Quỷ Nhãn Kiếm Khách nói, quỷ mắt, ngươi có phải hay không có chuyện cùng ta nói? Long Tam biết, Quỷ Nhãn Kiếm Khách sẽ khuyên bảo chính mình, không cần tấn công nhân gian ý niệm. Cho nên thừa dịp Quỷ Nhãn Kiếm Khách còn do dự thời điểm, liền dò hỏi Quỷ Nhãn Kiếm Khách. Quỷ Nhãn Kiếm Khách xem ra Long Tam đã nhìn thấu chính mình tâm tư, nhưng mà sắc mặt trầm xuống, đạm nhiên mà nói, đại nhân, sáng suốt nha. Hừ, ta cùng với ngươi giao huynh đệ cũng có chút ý niệm, ngươi là cái dạng gì tính cách người, ta còn không biết sao. Long Tam lạnh lùng nói. Quỷ Nhãn Kiếm Khách cười khổ một chút, phát biểu chính mình quan điểm, nhân gian thế giới cao thủ nhiều như mây, bảy ám hắc, mỗi người đều là thế giới đứng đầu đại nhân vật, chính là bọn họ cũng chưa tấn công nhân gian, đây là vì cái gì? Long Tam cười nói, ngu xuẩn người sẽ nói bọn họ nhát gan. Kỳ thật không, mỗi một cái bảy ám hắc đều có chính mình lập trường, do đó mới làm nhân gian lâm vào cục diện bế tắc bên trong. Này không phải một lần thực tốt cơ hội sao? Ta vừa lúc dựa vào cơ hội này tấn công nhân gian, san bằng thiên quân, thành. Quỷ mắt cười khổ, đại nhân tưởng một chút, thiên quân thứ bảy phân phủ làm thủ đô thế giới bố trí bộ đội, uy lực cực đại, nhiều năm qua, chưa từng có chiến bại quá, như thế tinh nhuệ bộ đội, chúng ta một trận chiến, thắng bại không chừng. Hảo, quỷ mắt, đừng nói nữa, ta không muốn nghe ngươi ngu muội cách nói. Long Tam đánh gãy quỷ mắt nói, bởi vì, ở quỷ giới chuẩn bị nhiều năm âm mưu, hiện tại có thể bùng nổ. Long Tam cái này âm mưu đại gia, hắn là sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Lục quốc quốc vương, toàn bộ đúng chỗ, quỷ hút máu vương, u linh quỷ vương, cương thi quỷ vương, bộ xương khô quỷ vương, quỷ hải vương, quỷ hồ vương, tổng cộng là 6 đại quốc gia quốc vương. 6 cái quốc vương, toàn bộ quỷ trên mặt đất, thiên quân vạn mã, bao trùm toàn bộ không trung. Quỷ giới lớn nhất một lần mênh mông cuồn cuộn. Này sẽ là Long Tam tấn công ra mặt đất ngàn vạn đại quân. Quỷ hút máu vương Quế Kiến Hào đơn quỳ trên mặt đất, đối Long Tam nói, Long Tam đại nhân, quỷ hút máu quốc sở hữu binh lính có lợi 180 vạn, toàn bộ đúng chỗ. Thực hảo, quỷ hút máu vương, tùy thời chờ mệnh. Long Tam uy phong lẫm lẫm, U Linh quỷ vương đơn quỳ trên mặt đất, Long Tam đại nhân, U Linh bộ đội 170 vạn, toàn bộ đúng chỗ. Long Tam đại nhân, cương thi bộ đội toàn bộ đúng chỗ, có lợi 220 vạn. Long Tam đại nhân, bộ xương khô chiến sĩ bộ đội, toàn bộ đúng chỗ, có lợi 190 vạn. Long Tam đại nhân, thủy quỷ bộ đội, u cơn hờ toàn bộ đúng chỗ, có lợi 230 vạn. Long Tam đại nhân, hải yêu bộ đội, toàn bộ đúng chỗ, có lợi 140 vạn. Long Tam chỉ vào không trung, lạnh lùng mà nói, chúng ta chờ đợi 100 năm thời cơ rốt cuộc tới rồi. Long Ngũ, tiểu tử ngươi chờ, chờ ta công hãm thiên quân tổng bộ, ta liền tự mình cùng tiểu tử ngươi một trận tử chiến. Ha ha ha. Không trung bên trong, nổi lơ lửng vô số u linh, trên mặt đất, hải yêu dữ tợn mà leo lên, còn có chính là bộ xương khô quái chiến sĩ, trắng tinh hàm răng, phát ra tí tách thanh âm, cương thi bộ đội, thân thể hư thối, bắt đầu có mùi thối. Long Tam sở hữu bộ đội, toàn bộ trở về vị trí cũ, mênh mông cuồn cuộn đại bộ đội, hướng tới phía trước thời không chi môn xuất phát. Đây là âm dương ngày, sẽ là nhân gian cùng quỷ giới dung hợp ở bên nhau nhật tử. 100 năm mới mở ra một lần quỷ giới chi môn, sắp mở ra, ngàn vạn đại quân, cũng không phải một sớm một chiều liền sẽ từ quỷ giới xuyên qua đi ra ngoài. Long Tam, nhảy lên thượng một cái bộ xương khô long trên người, khống chế bộ xương khô long. Cùng quỷ nhãn kiếm khách xung phong, lục quốc bộ đội, toàn bộ trở về vị trí cũ. Bọn họ đi theo Long Tam, tiến hành một lần xưa nay chưa từng có xâm lược đại chiến. Long Tam cùng quỷ nhãn kiếm khách hai người đứng chung một chỗ, từ một cái hắc ám đường hầm bay qua đi. Lúc này, Long Tam bỗng nhiên có một ít khẩn trương cảm giác. Hắn cười đối quỷ nhãn kiếm khách nói, quỷ mắt, ta bỗng nhiên liền khẩn trương. Quỷ nhãn điểm gật đầu, đi tới Long Tam bên người. Đạm nhiên đối Long Tam nói, Long Tam đại nhân, ta thực dễ dàng liền lý giải tâm tình của ngươi, ngươi đã kế hoạch nhiều năm như vậy, đương nhiên khẩn trương cũng là bình thường. Long Tam hơi hơi mỉm cười, thâm trầm một chút, đối quỷ nhãn kiếm khách nói được không sai, không có lúc nào là, ta đều nghĩ chuyện này, nếu không phải Long Thất bị ta hàng phục, phỏng chừng này 100 năm khó được một ngộ âm dương môn mở ra nhật tử, lại một lần bỏ qua đối nhân gian xâm lược. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 724, tấn công linh hạch 889S5982013411-23-5206-6350-26676-7667-897-77-48-36970. Chương 724, tấn công linh hạch đích xác. Cho tới bây giờ, trên thế giới, còn không có thể xuyên qua đại bộ đội truyền tống cổ trận. Nếu không thiên quân đại bộ đội đã sớm tại thế giới hoành hành. Long Tam ân một chút, sắc mặt thâm trầm. Long Tam đạm nhiên mà nói, không sai, ta hôm nay tâm tình thực kích động, ta huynh đệ. Long Tam cười bắt được quỷ mắt tay, quỷ mắt sắc mặt trầm xuống. Hắn đạm nhiên mà nói, Long Tam, ta có lời cùng ngươi nói. Long Tam nhìn quỷ mắt, cảm giác quỷ mắt biểu tình có điểm dị thường. Quỷ mắt sắc mặt trầm xuống, trầm trọng một chút, đối Long Tam nói, ta hiệp trợ ngươi công chiếm một khối đại lục, ta liền thoái ẩn. Nghe tới quỷ nhãn kiếm khách nói muốn thoái ẩn thời điểm, Long Tam biểu tình phi thường kinh ngạc. Hắn đi tới Long Tam bên người, đối Long Tam nói, vì cái gì? Đây là vì cái gì? Long Tam, những năm gần đây, ta theo ngươi, làm không ít chuyện tình. Năm đó ngươi ở thiên quân trong tay đã cứu ta ân tình, cũng toàn bộ đều có thể báo đi. Quỷ nhãn kiếm khách sắc mặt trầm xuống. Ngươi thật sự muốn vứt bỏ ta? Lăn! Long Tam táo bạo kêu to lên. Quỷ nhãn kiếm khách cúi đầu không nói lời nào. Long Tam thấy quỷ nhãn kiếm khách biểu tình, lập tức nhu hòa, đi tới quỷ mắt bên người, đối quỷ mắt nói, hảo đi, ta biết, ngươi là một cái chính nghĩa hiệp khách, ta Long Tam là quỷ vương, quỷ giới chi vương, chính ta không đội trời chung, hảo, nếu chúng ta lần này chinh chiến lúc sau, ngươi có thể rời đi, ta sẽ không ngăn tiệt ngươi, đa tạ Long Tam đại nhân. Quỷ nhãn kiếm khách, đơn quỷ gối Long Tam trước mặt. Bởi vì quỷ nhãn kiếm khách biết Long Tam là một cái vô tình người, chẳng qua Long Tam đối Bách Thú Vương cùng quỷ nhãn kiếm khách tương đương không tồi. Quỷ nhãn kiếm khách trong lòng có điểm áp lực, Long Tam chụp đánh quỷ nhãn kiếm khách bả vai nói, ngươi phải biết rằng, ở quỷ giới, ta không nhiều ít cái bằng hữu, bọn họ hoặc là yêu cầu với ta, hoặc là chính là sợ hãi ta, chỉ có ngươi cùng Bách Thú Vương mới là bằng hữu của ta. Long Tam đại nhân, ngươi đối ta ân tình, ta đời này khó quên, đa tạ. Quỷ mắt đơn quỷ gối Long Tam trước mặt, Long Tam nâng dậy quỷ nhãn kiếm khách, nở nụ cười, người tà ác, chẳng lẽ đều phải chúng bạn xa lánh sao? Quỷ mắt không nói lời nào, lúc này, không trung bên trong, mông lung đã xuất hiện một đạo vết rách, xem ra nhân gian cùng quỷ giới liên tiếp thời không đường hầm đã hoàn toàn mở ra. Long Tam sắc mặt trầm xuống, thâm trầm một chút, Long Tam nói, quỷ giới chi môn đã mở ra. Hắc ám đường hầm phía trước, có một bó bạch quang, Long Tam nói, không sai, chính là nơi này, toàn quân nghe lệnh, nơi này là đi thông linh hạch đại lục thời không chi môn, toàn quân xuất phát, công chiếm linh hạch đại lục. Một tiếng vang lớn, thiên quân vạn mã, đi theo Long Tam, từ nhân gian không trung chạy như bay mà ra, bọn họ xuất hiện ở chính nghĩa thành vùng ngoại ô. Lúc này, quỷ binh kêu lớn lên, là nhân gian, là mới mẻ nhân gian không khí. Là nhân loại hương vị. Sáu đại quốc vương toàn bộ đi đến Long Tam phía trước, bọn họ đơn quỳ trên mặt đất, tỏ vẻ tôn trọng. Quỷ hút máu vương nói, Long Tam đại nhân, căn cứ định vị tinh hạch đo lường ra tới, nơi này liền linh hạch đại lục công bình vương quốc chính nghĩa ngoại ô ngoại, thỉnh Long Tam đại nhân phát hào tư lệnh. Rốt cuộc chờ đợi ngày này tiến đến. Long Tam đi tới phía trước, chỉ huy đại bộ đội kêu to lên, toàn quân nghe lệnh. Bộ xương khô quỷ vương dẫn dắt bộ xương khô binh đoàn, tấn công công bình vương quốc thủ đô bàn cờ đế đô, u linh bộ đội chạy máy linh hoạt, tứ tán khai, quấy rầy dân chúng, còn lại bốn chi bộ đội, đi theo ta, cường linh hạch đại lục sở hữu truyền tống cổ trận, tinh nhuệ bộ đội, đi theo ta, tấn công linh hạch đại lục hạ đại lục thiên quân thứ bảy phân phủ, nặc Long Tam đại nhân, vạn tuế, quỷ vương vạn tuế, sở hữu quỷ giới quân đoàn. Toàn bộ nghe Long Tam phát hào tư lệnh, bọn họ dọc theo phía trước tấn công qua đi, đại bộ đội đại diện tích quét ngang. Quỷ giới quân đoàn tiến vào linh hạch đại lục, đây là linh hạch đại lục lớn nhất một lần nguy cơ, so với hữu đạt ma thần lần đó càng thêm đại. Bởi vì, lúc trước Long Thất bọn họ đang ở mảnh đại lục này thượng, vây quanh mảnh đại lục này con dân không chịu tổn hại. Long Thất bọn họ ở lăng tuyết dưới sự trợ giúp, đánh tan hữu đạt ma thần, đem mảnh đại lục này mang về đến thời đại hòa bình, hơn nữa làm thương vong giảm bớt đến thấp nhất.